Cực phẩm tiểu bạch chơi game, chương 4, góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi đăng nhập vào trò chơi, nữ đường môn Đường Tiểu Phi không nhúc nhích ngồi ở cửa thành Lạc Dương nhìn đám người đi tới đi lui mà ngẩn ngơ. Cô thực sự không hiểu biết lắm về trò chơi này, đăng nhập vào trừ ngắm cảnh ra thì cũng là nhìn người, cái người vừa đi đến kia thật là đẹp trai, cưỡi ngựa trắng uy phong lẫm liệt, người bên phải kia cũng rất thú vị, một thân y phục màu tím, trên đầu còn có hai cái sừng trâu, trông giống như ma vương, còn cả vị trước mặt này phong cảnh như họa. Nhìn cái ai đi quen mắt trước mặt, Đường Vi vội vàng gửi qua một tin nhắn riêng, còn 50 lần chưa giết xong, tiếp tục cả, đối phương đáp lại bằng một chuỗi im lặng tuyệt đối. Đúng rồi, huynh mang tôi theo được không, chơi phụ bản gì đó ấy. Sao ta lại phải mang cô theo? Mấy người hôm qua nói trên kênh Thế Giới Đường Tiểu Phi hách vàng hách trang bị nhân phẩm tồi tệ, mọi người đều biết tôi là kẻ lừa đảo, giờ chẳng có ai chịu tổ đội với tôi cả, tôi vừa vào tổ đội đã bị đá. Người bên kia máy tính dường như đang đấu tranh tư tưởng, trầm mặc một lúc xong mới nói, được rồi, vào đội. Đường Vi thật sung sướng nhấp vào đội, sau đó cô phát hiện ra trong danh sách đội ngũ có 24 người, cô là người thứ 25. Đây chính là tổ đội phụ bản như lời bạn cùng phòng Hứa Hiểu Ước nói, phụ bản đầu tiên chính là loại phụ bản 25 người tổ đội này, rất áp lực nhưng cũng rất hưng phấn. Tổ đội, phong cảnh như họa, được rồi, mọi người tập hợp mở YY hết đi. Dứt lời, hắn lại chat riêng với Đường Vi, bọn ta muốn đi đánh anh hùng địch hoa, đây là đội đấu, cô muốn có trang bị thì bỏ tiền ra đấu giá, không muốn thì đi theo lấy tiền công. Được, đánh cái này có phải chú ý gì không? Lát nữa ta sẽ nói, cô nghe chỉ huy, đừng có chạy lung tung là được. Bạn học Đường Vi dục dịch muốn thử trực tiếp truyền tống đến cửa phụ bản anh hùng địch hoa thánh điện. Tổ đội, vô lượng đại sư, Đường Môn, Đường Tiểu Phi, khi ấy tốc độ lên oai oai còn kém ngươi. Bởi vì rất thích lên kênh giải trí nghe nhạc nên trong máy của Đường Vi cũng có phần mềm YY Voice, lập tức mở phần mềm, theo số mà tổ đội nêu lên tiến vào kênh, thấy trong phòng đã có 24 người đang chờ, Đường Vi vội vàng nhấn F2 bắt đầu nói chuyện, alo alo. Có nghe thấy tôi nói gì không? Ngại quá, để mọi người chờ lâu. Có một giọng nam nói, ai đây thế này? Đường Tiểu Phi, chính là cái đứa Đường Môn hách vàng hách trang bị kia. Trong phòng một trận im lặng. Đường Vi lúng túng nói, đây là tài khoản tôi vừa mới mua, tôi không phải là Đường Tiểu Phi đó. Thật hay giả đấy, có người hoài nghi hỏi. Tổ đội, phong cảnh như họa, được rồi, chuyện trước kia coi như đã xong, mau vào đi. Mọi người kinh hãi, bang chủ đại nhân phong cảnh như họa hôm qua đá Đường Tiểu Phi ra khỏi bang hội, kêu gọi mọi người vây lùng truy bắt Đường Tiểu Phi, gặp một lần giết một lần, sao giờ lại nhẹ tựa gió mây phun ra một câu coi như đã xong. 10 vạn tiền vàng bị hách kia là tiền của hắn đấy. Lúc đó sau khi Đường Tiểu Phi cầm tiền đi thẳng, người trong đội vô cùng tức giận, làm bang chủ, phong cảnh như họa vì duy trì danh dự của bang hội, không thể làm gì khác hơn là tự mình bỏ tiền túi ra thanh toán đoàn phí 10 vạn tiền vàng kia. Góc truyện audio.com, nếu bản thân hắn đã nói cho qua, những người khác cũng không tiện nói gì thêm, hơn nữa giọng nói của cô bé này nghe mềm nhũn, rất dễ bắt nạt, nói là tài khoản vừa mới mua, mọi người cũng chỉ biết tin là cô quá xui xẻo, mua phải một cái account rác rưởi bị người ta đuổi giết. Giải quyết mâu thuẫn xong, mọi người hăng hái bừng bừng vào phụ bản 25 người khó vô cùng, phối hợp không tốt rất dễ bị diệt cả đám, cho nên Đường Vi cũng rất nghiêm túc lắng nghe chỉ huy giảng giải cách đánh boss. Nhưng kỳ quái là, giọng chỉ huy trên YY đột nhiên im bặt. Đường Vi không nhịn được mở miệng hỏi, lần đầu tiên tôi đánh cái này, chỉ huy có thể nói cách đánh cho tôi được không? Tổ đội, phong cảnh như họa, boss mẫu đơn đầu tiên rất dễ đánh, mọi người tập trung lại một chỗ, ta đánh dấu chấm đỏ trên đầu chủ T, người chuyên tấn công cứ đi theo chấm đỏ là được. Phong cảnh như họa không nói tiếng nào, chỉ viết chữ trên kênh tổ đội, thỉnh thoảng chat riêng nói cho cô biết một vài hạng mục công việc cần chú ý, Đường Vi cảm thấy người này có chút cổ quái, hôm qua còn đầy vẻ không giết đến khi người hộc máu quyết không bỏ qua, sao bây giờ đột nhiên lại tốt với cô như vậy? Làm cho cô có chút được sùng mà kinh. Lúc đi theo nhóm đến trước mặt boss mẫu đơn số 1, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Assassin đại nhân, lời của ngài chính là phương hướng cho cuộc đời ta. Đỉnh đầu mẫu đơn cũng hiện ra hàng chữ này. Đường Vi tò mò viết trên kênh tổ đội, boss lại còn biết nói cơ đấy. Trong tổ đội nhất thời đều trở nên im lặng, có người không nhịn được bắt đầu chat riêng buôn dưa, người nói coi cô bé này là giả bộ hay là ngốc tự nhiên thế. Chắc đúng là tay mơ vừa mới mua tài khoản thật rồi, thậm chí ngay cả boss nói được còn không biết. Có điều bang chủ cũng thực kỳ quái, vừa nãy vẫn còn nói oang oang, kể từ khi cô ta tới, bang chủ như thành người câm ấy, một câu cũng không chịu nói. Ta cũng phát hiện ra, đang thấy kỳ quái đây. Tổ đội, phong cảnh như họa chuẩn bị xong, mở ra. Tổ đội, Đường Tiểu Phi tôi phải chuẩn bị gì không? tổ đội, phong cảnh như họa, em đi theo đánh là được, lần lượt nhấn 123 đi. Tổ đội, Đường Tiểu Phi à, được thôi. Vậy nên toàn bộ quá trình Đường Vi thực sự chỉ toàn ấn 123, dĩ nhiên, trên số liệu thống kê tổn thương, trong 25 người thì cô đứng thứ 18, còn 7 người còn lại là chức nghiệp trị liệu hoàn toàn không cần đánh boss, nói cách khác, trong số những người có chức nghiệp đánh boss, bạn học Đường Tiểu Phi đứng thứ nhất, đếm ngược từ dưới lên. Đây là kỳ tích khó mà tưởng tượng cỡ nào chứ? Trong kiếm tam, sức thương tổn của Đường Môn cao vô cùng, trong phụ bản tổ đội, sức thương tổn của Đường Môn cơ bản cũng đứng hàng nhất nhì, Đường Tiểu Phi này đúng thực là hiện tượng, vậy mà lại đứng đầu từ dưới lên. Lần này, tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ cô nàng là ơ cao mới mua. Mọi người đều tin tưởng sâu sắc cô nàng là siêu cấp tiểu bạch hoàn toàn không biết chơi mà mua tài khoản luôn, thậm chí ngay cả giai đoạn làm nhiệm vụ dạy học cho tân thủ cũng không làm. Mang theo một tiểu bạch như vậy đi đánh phụ bản, đơn giản chính là một bi kịch. Ở chỗ con boss đại xà thứ hai, bởi vì Đường Tiểu Phi lúc nào cũng chậm hơn nửa nhịp không theo kịp tổ đội, qua nhiều lần bị chết cả đội, có vài người máu nóng bốc lên rốt cục không nhịn được. Tổ đội, chiến vô bất thắng, góc chuyện audio.com. Đường Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc có đánh qua bản này không? Tổ đội, Tiểu Vũ, làm gì vậy, đi chậm thì không biết ấn nhiếp vân à, vào lúc tiếng oán thán đang nổi lên bốn phía trên kênh tổ đội, đội trưởng phong cảnh như họa đột nhiên lên tiếng. Tổ đội, phong cảnh như họa, vậy đi ta giúp cô ấy bao đội, để cho cô ấy làm xác chết nằm thẳng một đường, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người đột nhiên im lặng, bao đội có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ, Đường Tiểu Phi sẽ bao cả đội làm ông chủ, trang bị của Đường Môn khi đánh boss nhận được đều cho cô ta hết, mà cô ta sẽ phải chi 5 vạn tiền vàng giá thị trường ra để làm tiền công cho thành viên trong đội. Người bình thường đều chọn đội đấu, sau khi trang bị nhảy ra thấy được đồ mình cần thì mới đi đấu giá, rất ít người lại trực tiếp bao đội, bởi vì trang bị khi đánh boss là ngẫu nhiên, có thể người tốn mất 5 vạn tiền vàng cũng chỉ lấy được 1-2 thứ bỏ đi. Người trực tiếp bao đội bình thường có hai loại, một là người có tiền, không thích lấy từng trang bị một dần dần, bao đội mấy lần kiểu gì cũng đủ một thân trang bị. Loại thứ hai chính là bao đội cho đồ đệ, bà xã rồi bạn bè thân thiết để họ nhanh chóng lấy được trang bị đuổi kịp tiêu chuẩn của người chơi bình thường. Cách này của phong cảnh như họa khiến cho mọi người nghĩ mãi mà không hiểu. Đường Tiểu Phi không phải bạn bè thân thiết, càng không phải bà xã của hắn, hắn lại vì chặn mấy lời oán trách của thành viên trong đội mà trực tiếp bỏ tiền ra bao đội cho cô ta. Chấm, hôm qua vẫn còn đứng ở cửa Lạc Dương giết cô ta 50 lần, giờ lại bao đội cho cô ta, cho dù tài khoản đổi thành người khác là hiểu lầm thì cũng không cần phải thay đổi thái độ 180 độ kinh người như vậy chứ. Người trong bang cảm thấy lạnh cả sống lưng, tinh thần buôn dưa lại bốc cháy hừng hực. Quả nhiên, bang chủ quá kỳ quái. Chẳng lẽ huynh ấy bị giọng nói của cô bé này đả động, định phát triển tình cảm? Không thể nào, chỉ mới nghe cô ta nói có hai câu trên YY, không cần phải hạ vốn gốc như thế chứ. Tôi ngất mất 5 vạn đấy, cộng thêm số tiền bị Đường Tiểu Phi kia hách, huynh ấy đã lãng phí 15 vạn trên người Đường Môn này rồi đấy. Bấn, mặt đầy máu, phong cảnh như họa không nhìn thấy cuộc bàn tán ngầm của người khác, Đường Vi thì hiển nhiên không biết bao đội nghĩa là gì, chỉ cảm thấy người này rất tốt với mình, vậy nên mới cảm kích gửi qua một câu, phong cảnh cảm ơn nhé. Ừ, bao đội mất bao nhiêu tiền vậy, hôm nào tôi sẽ trả lại cho huynh. Không cần, nếu anh ta đã nói không cần, vậy chắc không nhiều lắm nhỉ. Đường Vi cũng chẳng nghĩ nhiều, yên tâm thoải mái đi theo đội tiếp tục đánh phụ bản, bởi vì bây giờ cô đã là ông chủ bao đội, có thể quang minh chính đại nằm lăn ra đất làm xác chết. Hiển nhiên, mọi người vô cùng vui lòng để cô nằm chết trên đất làm thi thể chứ không phải nhảy loạn khắp nơi mà quấy rối. Thuận lợi đánh xong anh hùng địch hoa thánh điện, trong tổ đội lại có người nói, hay là tiện thì đánh luôn Long Nguyên Trạch đi. Có thể gặp được một tổ đội phối hợp ăn ý như vậy cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên trừ Đường Tiểu Phi quấy rối ra, thuận tiện đánh luôn phụ bản tổ đội khác Long Nguyên Trạch đương nhiên cũng được mọi người đồng ý, vậy nên cả đám lại chậm rãi đến Long Nguyên Trạch hạ boss xong vậy mà lại rớt ra một cái mũ Đường Môn. Mũ Nam Hoàng Đường Môn, góc chuyện audio.com. Bộ đồ Nam Hoàng hiện giờ đang là đồ vô cùng cao cấp trong game, bình thường mà nhảy ra trang bị kiểu này người của môn phái sẽ tranh nhau đoạt, nhưng vì phong cảnh như họa đã bao đội cho Đường Vi nên mọi người cũng chỉ đành dương mắt mà nhìn cái mũ kia rơi vào túi của nàng tiểu bạch này. Đánh phụ bản xong tính tiền chia chác, có 5 vạn tiền vàng của ông chủ Đường Môn Đường Tiểu Phi làm đoàn phí cộng thêm tiền đấu giá trang bị của những chức nghiệp khác, cuối cùng chia ra mỗi người cũng được hơn 6.000, tất cả đều rất vui vẻ. Đường Tiểu Phi cũng rất vui, cầm tấm bảng xong không biết làm gì bây giờ, liền chat riêng với phong cảnh như họa, cái bảng này phải đổi thành mũ à, ừ tôi dẫn em đi đổi. Cảm ơn, Lon Ton đi theo sau hắn đến đường môn, tìm được NPC đổi cái mũ, thuận tay đội lên, phát hiện kiểu tóc của nhân vật cũng thay đổi, cái mũ màu lam nhìn cũng rất đẹp mắt. Trong lòng Đường Vi có chút cảm động, người này thực ra rất tốt, mới vừa nãy khi bị mọi người mắng là tiểu bạch trên kênh tổ đội, thực ra cô rất muốn trực tiếp rút lui để khỏi ảnh hưởng đến mọi người, không ngờ lúc mấu chốt hắn lại nhảy ra giải vây cho cô. Bao đội không biết có mất nhiều tiền không đây? Lúc cuối khi chia tiền mọi người vui vẻ như vậy, hiển nhiên là được chia rất nhiều. Đường Vi có chút hiếu kỳ, vậy nên lại chạy đi hỏi bạn cùng phòng Hứa Hiểu Ức hỏi cậu cái này, địch hoa thánh điện 25 người ấy, bao đội thì mất bao nhiêu tiền? Hứa Hiểu Ức đáp, nếu là khu bọn mình thì giá thị trường là 1 vạn. 1 vạn, nhiều thế. Đường Vi còn đang khiếp sợ, Hứa Hiểu Ức lại gõ ra một hàng chữ, đúng rồi, cậu hỏi là bản bình thường hay là bản anh hùng hả? Có gì khác sao, khác nhiều ấy chứ, à thì là bản có bộ đồ nam hoàng ấy, là bản bình thường hay là bản anh hùng vậy? Đấy là bản anh hùng, bao đội ít nhất phải 5 vạn. Đường Vi sặc luôn một ngụm khí, nhìn 100 tiền vàng trong túi mà nói không nên lời. Hứa Hiểu Ức hỏi, đúng rồi, sao đột nhiên cậu lại tò mò với mấy thứ trong game thế? Thành thật khai ra, có phải cậu vì người nào đó mà chạy vào tự mình thể nghiệm game rồi đúng không? Đường Vi tiếp tục nhìn 100 tiền vàng trong túi mà ủ rũ cúi đầu, nói thật là đúng. Vậy anh ta có biết không? Không biết, nếu anh ấy biết nhất định sẽ thấy mình phiền phức. Hôm nay lúc làm thí nghiệm mình cầm ống hút hút natri chlorua, anh ấy lại tưởng mình hút acid sulfuric còn mắng mình một trận bảo mình ngớ ngẩn nữa. Chậc chậc, yêu thầm cái thể loại núi băng ấy đúng là cực khổ, có muốn thử dụ dỗ anh ta trong game không hả? Đúng rồi, tên ID của anh ta là gì cậu có biết không đấy, mình hỏi giúp cậu nhớ. Hứa Hiểu Ức vừa nói xong, Đường Vi đột nhiên nghe thấy góc bên phải bắn ra tiếng thêm bạn tốt nên cô đóng cửa sổ chat với Hiểu Ức lại ấn vào phong cảnh. Như họa cắn răng gõ xuống một hàng chữ, phong cảnh, trong túi tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy, mấy ngày nữa tôi trả cho huynh được không? Không sao, không phải trả. Đúng vào lúc Đường Vi đang thấy lạ vì sao anh ta lại tốt với mình như vậy, phong cảnh như họa lại gõ xuống một hàng chữ, làm bạn gái anh là được. Một ngụm trà của Đường Vi phun thẳng lên bàn phím. Quả nhiên không có việc mà lấy lòng, không phải kẻ gian ắt là kẻ cướp. Đường Vi mặt lạnh nói, xin lỗi, tôi chơi trò chơi không thích lằng nhằng tình cảm, ngoài đời thực tôi có người trong lòng rồi. À em có người trong lòng, gocchuyenaudio.com, cũng chỉ là yêu thầm thôi. Mặc dù không biết có kết quả không nhưng nếu tôi đã yêu thầm anh ấy thì không thể ở bên một người khác trong game được. Hy vọng anh hiểu được. Đối phương im lặng, Đường Vi cảm thấy có thể anh ta bị tổn thương, đành phải thấp thỏm gõ xuống một hàng chữ, rất xin lỗi. Đối phương không trả lời, kiêu kiêu bên góc phải đang nhấp nháy, là hình cái đầu của Hứa Hiểu Ức, Đường Vi vội vàng mở ra xem. Mình vừa mới hỏi bạn trai mình, Tô Mặc, anh ấy nói ID của Lục Cảnh Hiên trong game là Phong Cảnh Như Họa, là bang chủ của bang chinh chiến thiên hạ, cố gắng đi dụ dỗ anh ta đi. M, Phong Cảnh Như Họa, tại sao không nói cho mình sớm? Đường Vi lệ rơi đầy mặt nhìn cửa sổ chat với Phong Cảnh Như Họa, khi nãy thấy mình quả quyết cự tuyệt anh, không khỏi vô cùng đau đớn, biết thế đã chẳng làm. Sau khi im lặng một lúc, Đường Vi mới mặt dày gõ một hàng chữ qua, này em, bây giờ đồng ý vẫn còn kịp chứ? Phong Cảnh Như Họa, xong, Đường Vi không hề biết trên cửa sổ chat của bên kia giờ phút này. Phong Cảnh Như Họa, Hiểu Ức, cảm ơn, cô ấy vừa đồng ý rồi. Ức như vãng tích, ha ha, đừng khách khí. Con người em chỉ cần ăn no sẽ miệng kín như bưng, tuyệt đối sẽ không nói cho cô ấy biết anh cố ý bảo em kéo cô ấy vào trong game đâu. Phong Cảnh Như Họa, coupon ưu đãi phần ăn tình nhân ở nhà hàng Âu Lục Nhân, các em và bạn trai cùng đi đi. Ước như vãng tích, chỉ một phiếu thôi à, Phong Cảnh Như Họa 5. Ước như vãng tích, đồng ý, end cách chương.